Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 14, đan lô. Vòng vo một hồi, Diệp Lăng rốt cục thấy được Lưu Sảo nói đan lô. Cái này đan lô là đồng. Diệp Lăng liếc mắt liền nhìn ra, hoàn toàn chính xác hàng thật. Chẳng qua loại này đan lô, cùng Diệp Lăng sở vẫn còn nghĩ có giác đại chênh lệch. Tại trên địa cầu, liền không thể lấy tu chân giới ánh mắt để đối đãi a. Diệp Lăng khổ não thầm nghĩ, hắn lại đi lầu ba dạo qua một vòng, cũng không có tìm được những thứ khác đan lô. Không có biện pháp, cũng chỉ có thể thấu hoạt dùng. Chẳng qua làm cho Diệp Lăng càng khổ não là, cái này lò luyện đan giá cả, dĩ nhiên là chọn 20 vạn. Diệp Lăng huých một tay tốt xứ, mới cùng Hàn Thanh Tâm cái kia đại mỹ nữ muốn 10 vạn. Táng ra bại sản cũng không đủ mua như thế một cái vật nhỏ. Chẳng qua nên mua vẫn phải là mua. Diệp Lăng tin tưởng, cái này đan lô cho tiền mình kiếm được, tuyệt đối không chỉ 20 vạn. Lưu Sảo, làm phiền ngươi đi lên một chuyến. Diệp Lăng cúi xuống ở hành lang chỗ nói. Lưu Sảo sững sờ, nghĩ đến Diệp Lăng lời mới vừa nói, khuôn mặt lại là đỏ lên, đơn giản làm bộ không có nghe được. Ta nói, ta thực sự kiến nghị ngươi thay cái đê, tới. Lưu Sảo khuôn mặt đỏ thẫm, vội vàng chạy tới, nếu như ngay trước nhiều như vậy nam nhân, bị nói ra chính mình cháo bôi, còn không mắc cỡ chết người nha. Diệp Lăng khóe miệng lộ ra cười đắc ý dung. Là một yêu dâu xanh, hắn há có thể ngay cả Lưu Sảo đáng yêu như vậy nữ hài đều chơi không chuyển. Làm sao? Lưu Sảo đi tới Diệp Lăng bên người, thiên kiều bách mị trừng mắt liếc hắn một cái, hỏi, chính là muốn hỏi một hồi, cái này lò luyện đan giá cả, có thể hay không thấp một chút? Diệp Lăng cười nói, không thể. Lưu Sảo trực tiếp nói ra, tiệm này lại không phải là ta mở, ta từ đâu tới tư cách cho ngươi xuống giá? Ồ, Diệp Lăng thanh âm bỗng nhiên thả đại, nếu như vậy, cái kia đê cáp, ai nha, ngươi đừng nói á. Lưu Sảo tức giận một mạch dậm chân, nghiến, hận không thể đem Diệp Lăng ăn, bây giờ có thể xuống giá sao? Diệp Lăng cười híp mắt nói, ở lúc nói chuyện, Diệp Lăng còn nhìn chằm chằm vào Lưu Sảo hai ngọn núi. Lưu Sảo mặc sườn xám chẳng những là xẻ ta, hơn nữa trước ngực còn có lấy nút buộc, có một loại phục cổ gió, cô gái khác ăn mặc hẳn rất khéo. Có thể Lưu Sảo thánh nữ phong thật sự là quá lớn, đi qua hai cái nút buộc ở giữa, đều có thể nhìn đến bên trong cái kia một cái sâu đậm mê người khe rãnh. Ngươi đừng nhìn, Lưu Sảo quả thực đều muốn mắc cỡ chết được. Nếu như ở khác địa phương, nàng đã sớm nổi giận, nhưng là nơi này là đi làm địa phương, nàng lại là lần đầu tiên tới đi làm, nào dám đắc tội hộ khách. Có thể đi vào nơi này, tùy ý tiện một người khách hàng, cũng có thể làm cho lão bản xào của nàng cá mực. Hảo, không nhìn. Diệp Lăng cười, lại nói, này, mỹ nữ, hỏi ngươi nói đây, bây giờ có thể xuống giá sao? Ta hỏi một chút lão bản. Lưu Sảo chạy về phía xa xa, nếu như có thể, nàng thực sự không muốn phản ứng Diệp Lăng. Người khác tuy là xem chính mình, nhưng cũng không có như thế trần trụi xem a. Hơn nữa, cái này gia hỏa dĩ nhiên dùng chính mình. Chính mình ở đâu tới uy hiếp chính mình? Rất nhanh, Lưu Sảo trở về, ở Lưu Sảo phía sau còn cùng theo một cái đại mập mạp. Cái này mập mạp trên thân xuyên mặc lấy một kiện áo sơ mi trắng, trên cổ treo một cái đại kim vòng trang sức, trong tay còn cầm một chuỗi Phật châu đang chuyển động lấy, làm cho mới nhìn cảm giác nơi nào giống như là đối với đồ cổ có nghiên cứu. Tưởng chừng như là một cái nhà giàu mới nổi. Lão bản tới, ngươi cùng lão bản nói đi. Lưu Sảo nói xong cũng hướng dưới lầu chạy đi. thật vất vả có cơ hội thoát khỏi tên sắc lang này. Nàng thực sự không muốn sẽ ở Diệp Lăng trước mặt ở lâu. Nhìn cái kia tinh tế là lướt lưng ảnh, mập mạp trong mắt trên khuôn mặt bắn ra quang mang. Lão bản, Diệp Lăng mày nhíu lại lại, bàn tay ở mập mạp trước mặt bãi liễu bãi. Mập mạp cái này mới phản ứng được, ho nhẹ một tiếng, cười nói, bỉ nhân không dám họ Lý, tên gọi là Lý Phú Quý, không biết tiên sinh xưng hô như thế nào. Diệp Lăng, Diệp Lăng nói, Diệp tiên sinh, nghe xảo nói, xem chúng cái này đan lô rồi hả? Lý Phú Quý nói, nghe được Lý Phú Quý đối với Lưu xảo xưng hô, Diệp Lăng liền cảm thấy buồn nôn. Cái này ra hỏa đối với Lưu xảo, tuyệt đối không có gì tốt ý niệm trong đầu. Diệp Lăng gật đầu, là như vậy, Diệp tiên sinh, cái này đan lô là Khang Hy trong thời kỳ chế tạo. Còn có một đoạn truyền thuyết, nghe nói là ngay lúc đó một cái thần tiên hạ phàm. Được rồi, ta đã biết, Diệp Lăng chân mày lộ ra hắc tuyến, vội vàng cắt đứt. Cái này mập mạp đầu không có hư chứ, ngay cả thần tiên đô làm ra tới, ngươi cũng không cần giới thiệu, ta là thật tình muốn mua cái này đan lô, bất quá ta cảm thấy, lấy chất liệu của nó, còn không đáng cái giá này. Diệp Lăng nói, làm sao sẽ, ngài nhìn kỹ một chút cái này đan lô phía trên vệt hoa văn, cỡ nào chính xác, nhìn lại cái này đan lô chỉnh thể hình dạng. Rồng bay phượng múa, còn khắc lấy tỳ hưu, nếu như đặt ở trong nhà, nhất định có thể chiêu tài tiến bảo. Lý Phú Quý nói, ta liền hỏi ngươi, có thể hay không xuống giá. Diệp Lăng trực tiếp nói, cái này, Lý Phú Quý do dự một hồi, nói, Diệp tiên sinh thật tình muốn mua. Đương nhiên, Diệp Lăng nói, ta đây liền giao Diệp tiên sinh người bạn này. Giá tổng cộng, 18 vạn, 15 vạn, Diệp Lăng thản nhiên nói. Lý Phú Quý trừng mắt, Diệp tiên sinh, ngài cái này trả giá cũng quá ngoan chứ. Trực tiếp chém liền rơi 5 vạn. Ta lúc đầu thu được cái này lò luyện đan thời điểm. Cũng liền 15 vạn, như ngươi vậy, ta căn bản một phần không kiếm a. Lý lão bản, minh nhân bất thuyết ám thoại. Cái này đan lô để ở chỗ này thời gian cũng không ngắn đi. Diệp Lăng cười nói ra. Chơi đồ cổ người, một dạng đều là chơi ngọc khí. Có rất ít chơi đồng khí. Hơn nữa, đan lô loại vật này, vốn là tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Ở đâu có cái gì chân chính đan lô? Cho dù có, dùng tới làm gì? Người nghe nói qua có nhân luyện đan sao? Lý Phú Quý trong lúc nhất thời dĩ nhiên không lời nào để nói. Cái này đan lô là hắn 5 năm trước thu hồi lại. Nhưng vẫn đều không có bán đi. Lý Phú Quý tâm lý lúc đó còn có chút ít hối hận đây. Đơn giản liền đặt nơi đây. Hy vọng ngày nào đó có thể xuất hiện một cái người tiêu tiền như nước. Đem mua đi. Ngày hôm nay liền xuất hiện một cái như vậy người tiêu tiền như nước. Chẳng qua 20 vạn, hiển nhiên là không bán ra được. Suy nghĩ một chút, Lý Phú Quý cắn răng, làm bộ đau lòng nói. Như vậy đi, ta sẽ cho ngươi tiện nghi 1 vạn, 17 vạn như thế nào đây? Liền 15 vạn, Diệp Lăng nói. Được rồi, Lý Phú Quý rốt cục tùng khẩu. Trên thực tế, cái này đan lô là hắn hoa 10 vạn mua về. Như vậy đều buôn bán lời 5 vạn. Nếu như thực sự một phần không kiếm, Lý Phú Quý mới sẽ không bán đây. Đây là bỉ nhân danh thiếp. Về sau Diệp tiên sinh nếu như cần gì, có thể gọi điện thoại cho ta. Lý Phú Quý móc ra một tấm danh thiếp đưa cho Diệp Lăng. Diệp Lăng tùy ý nhét ở trong túi quần, đồng thời lấy điện thoại ra. Hắn hiện tại cả người gia sản cũng liền không đến 10 vạn khối. Sờ mặc túi quần còn kém 5 vạn đây, bất đắc dĩ bên dưới, chỉ có mời Hàn Thanh Tâm cái này có tiền đại mỹ nữ hỗ trợ. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn dán,